ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đấu thú chương 06. Người khác hắn còn không có tự tin. Sở Tu, hắn tin tưởng tràn đầy cảm giác chính mình sẽ thắng. Nếu liền một cái hắn mang tân nhân đều đánh không lại nói. Hắn vẫn là đi tìm chết được. Nhiều mất mặt a, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là muốn dối trá làm bộ một chút. Ít nhất đem chính mình vui sướng cấp che giấu trụ không phải sao. Hắn dùng một loại xin lỗi ánh mắt nhìn Sở Tu. Sau đó nói, ta kỳ thật cũng không nghĩ. Nhưng là ngươi biết đến. Chúng ta không có lựa chọn đường sống. Nếu có thể nói ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Nhưng là cái này phó bản quá kỳ quái. Ta chưa từng có trải qua quá loại này phó bản. Ta cũng không có cách nào. Cho nên chúng ta từng người tận lực đi. Vô luận ai thua ai thắng đều không cần oán hận đối phương. Hảo sao? Hảo, Sở Tu diện mạo thực dễ dàng cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Lại hoặc là nói là ngoan ngoãn. Nàng ở nơi đó gật đầu đồng ý tới thời điểm. Những người khác đều trong nháy mắt này cảm giác được một chút không đành lòng, rõ ràng rất rõ ràng. Ở cái này phó bản, người chơi cùng người chơi chi gian quan hệ đã biến thành đối lập giống nhau tồn tại. Là yêu cầu cạnh tranh, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ cảm giác không đành lòng, này liền cùng diện mạo đáng yêu tiểu hài tử vĩnh. Viễn so diện mạo xấu tiểu hài tử càng dễ dàng được đến người khác tín nhiệm là một đạo lý. Người bản thân chính là như vậy nông cạn sinh vật, đại đa số người đều sẽ bị ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng, đương nhiên. Nếu có thể lựa chọn nói, những người khác cũng càng nguyện ý cùng Sở Tu đánh, bọn họ cảm thấy không đành lòng cảm thấy thương hại, gần chỉ là bởi vì đã đến ích lợi giả không phải bọn họ. Nếu được lợi người biến thành bọn họ liền sẽ không có loại này ý tưởng, mặc kệ người khác như thế nào đáng thương. Ta có thể sống sót mới là chuyện quan trọng nhất, đây là bọn họ chân thật ý tưởng, nhân loại chỉ có ở trở thành người đứng xem thời điểm, mới có dư thừa thương hại, cho nên giờ phút này đối Sở Tu không đành lòng. Cùng đối nam nhân kia phỉ nhổ, xét đến cùng nói, kỳ thật là đến từ chính ý nghĩ như vậy, vì cái gì bị lựa chọn cùng Sở Tu quyết đấu người kia không? Phải ta đâu? Vì cái gì là cái này may mắn ra hỏa đâu. Đặc biệt là cùng Sở Tu cùng nhau tiến vào phó bản kia mấy cái người chơi lâu năm. Bọn họ so với kia chút xa là người chơi rõ ràng hơn một chút. Sở Tu là bọn họ mang tiến vào tân nhân liền đại biểu cho không có đủ át chủ bài. Liền đại biểu cho đồ ăn, liền đại biểu cho dễ đối phó, bọn họ mới là càng hâm mộ những người đó, cái kia bị lựa chọn người. Chơi lâu năm đã vui vẻ hỏng rồi, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nỗ lực khắc chế chính mình hưng phấn, gấp không chờ nổi mà vươn tay. Như vậy thỉnh đi, kỳ thật ta là thực hy vọng ngươi có thể nhận thua. Bởi vì ta thật sự không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ta cũng là không có cách nào. Ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Ta đương nhiên lý giải a, Sở Tu vẻ mặt thản nhiên nói. Này dù sao cũng là quy tắc trò chơi sao? Ta biết ngươi cũng là không có cách nào. Thật sự chạm thượng cái kia đài lúc sau. Chúng ta liền các bằng bản lĩnh. Thật sự thua cũng không cần trách cứ người khác. Chết ở đài thượng cũng chỉ là chính mình bản lĩnh không đủ. Ngươi xem như vậy thế nào? Này thật là quá hợp hắn tâm ý. Hắn liên tục gật đầu. Lại cảm thấy chính mình biểu hiện tựa hồ có vẻ có chút quá cấp bách. Thanh Thanh giọng nói sau đó nói, tận lực không cần đến sinh tử quyết đấu nông nỗi sao? Vẫn là tận lực điểm đến mới thôi, bằng quan người đều muốn mắng. Điểm đến mới thôi cái dám nha, thua người kia không phải là muốn chết, chỉ là chết ở đồng loại trong tay vẫn là chết ở dã thú trong tay khác nhau mà thôi, trang cái gì giả. Đứng đắn đâu, lúc này lồng sắt môn đã mở ra. Hai người từ lồng sắt đi ra ngoài, phân biệt chuẩn bị tốt vũ khí. Rất là trùng hợp, bọn họ dùng đều là đao, chủ yếu là bởi vì đao loại đồ vật này. Phách phách chém chém tương đối phương tiện, mà kiếm liền tương đối ăn kỹ thuật, tới rồi hiện tại cái này niên đại, còn sẽ dùng kiếm người thật sự là quá ít, cho nên người bình thường đều sẽ lựa chọn dùng đao, lấy đem đại khảm đao đều so lấy thanh kiếm chơi. Hoa thương tới hữu dụng, cái kia người chơi lâu năm đứng ở đài thượng, liền kém kêu một câu ta trước làm ngươi ba đao, nhưng hắn hiển nhiên muốn càng cẩn thận một chút, rốt cuộc một khi thua liền phải đi đối mặt kia đầu đại gấu đen. Hắn cũng không có tin tưởng có thể ở tay gấu phía dưới thành công tồn tại, nếu có thể không cùng gấu đen cứng đối cứng nói là tốt nhất, đến nỗi sở tu có thể hay không chết. Kia cũng không có cách nào. Không phải hắn không nghĩ kiếm này phân tiền, là ở cái này phó bản hắn thật sự giữ không nổi sở tu. Cho nên không thể đủ trách hắn, chỉ có thể quái cái kia không thể hiểu được đem bọn họ kéo vào cái này phó bản người, hoặc là quái hệ thống bắt đi, hắn hướng kia vừa đứng, cả người đều tin tưởng 10 phần. Đến đây đi, nếu ngươi thật sự chịu đựng không nổi nói, tùy thời có thể kêu nhận thua tốt, sở tu dẫn theo đao. Đối với hắn hơi hơi mỉm cười, giây tiếp theo nàng đã tốc độ cực nhanh vọt lại đây. Hai người vốn dĩ liền ly đến không xa, nàng một xông tới, trực tiếp liền cùng người nam nhân này gần như bên người, nam nhân kia nháy mắt đã nhận ra không? Thích hợp, bởi vì một cái xinh đẹp tân nhân bình hoa là không có khả năng có như vậy đáng sợ tốc độ. Sở tu có vấn đề, hắn cơ hồ là ở kia trong nháy mắt, liền duỗi tay đi sờ đạo cụ, này đã cũng đủ thể hiện hắn cẩn thận. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước bởi vì giây tiếp theo. Đầu của hắn liền không ở trên cổ hắn. Một khang nhiệt huyết phụt một tiếng phun ra tới. Tựa như một cái tiểu suối phun giống nhau, sở tu dán thân cận quá. Trên người khó tránh khỏi bắn thượng một chút huyết. Nhưng nàng thần thái bình yên, nhẹ nhàng vươn ra ngón tay. Lau rớt mí mắt thượng vết máu, xoay người sang chỗ khác nhẹ giọng hỏi cái kia trường lão thử đầu. Quái vật, là ta thắng sao? Lão thử đầu vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc bắt đầu cùng kết thúc đều quá nhanh. Nó bắt đầu mới kêu xong vài giây a. Khán đài thượng những cái đó bọn quái vật còn không có tới kịp hưng phấn hai tiếng. Liền kết thúc, thấy lão thử đầu không hồi phục. Sở tu nhấc chân đem kia viên đầu người đá tới rồi nói trước mặt. Thậm chí bởi vì quá mức dùng sức xuyên cớ. Trực tiếp đem đầu người nện ở lão thử đầu trên người, muốn kiểm tra một chút sao? Toàn bộ giữa sân một mảnh an tĩnh, bọn quái vật không phản ứng lại đây, lão thử đầu không phản ứng lại đây, liền các người chơi cũng không phản ứng lại đây, thậm chí ở sở tu mới vừa lên sân khấu thời điểm. Còn có người ở nơi đó thở dài, nói một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương liền như vậy đã chết. Thật đáng thương nha, còn có một ít tâm lý tương đối biến thái người ở nơi đó hưng phấn. Tuy rằng nói tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhưng như cũ vô pháp thay đổi biến thái, bọn họ thậm chí có chút chờ mong sở tu bị dã thú. Xé nát cảnh tượng, sau đó sở tu liền như vậy một đao một tiểu đệ đệ. Trực tiếp giải quyết chiến đấu, nàng giết chết một cái đồng loại. Nhưng ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Liền phảng phất nàng giết chết chỉ là một con gà, một đầu heo, mà không phải một cái sống sờ sờ người, bọn họ tổng cảm thấy bọn họ nên nhìn đến cảnh tượng không? Phải như thế, nhưng mà hiện thực chính là như vậy hung hăng mà đánh bọn họ một cái tát cái kia người chơi lâu năm. Thậm chí chưa kịp đem chính mình trên người đạo cụ móc ra tới. Mệnh liền không có, này đủ để cho mọi người bắt đầu kiêng kỵ sở tu. Đặc biệt là cùng nàng cùng nhau những người đó, những cái đó những người chơi lâu năm thực không rõ, nàng không phải chỉ là một tân nhân mà thôi sao? Nếu không phải tân nhân nói, vì cái gì còn muốn thuê bảo tiêu? Này đó các người chơi có thể thông quan không ít phó bản. Trở thành một cái có thể mang tân nhân lão nhân khẳng định không phải ngốc tử. Bọn họ nháy mắt liền phản ứng lại đây. Sở tu có vấn đề. Bọn họ bị kéo vào cái này phó bản khả năng không phải ngoài ý muốn. Là có người cố tình tính kế bọn họ, cố ý đem bọn họ đưa vào cái này phó bản. mà người này rất có khả năng chính là Sở Tu, cho nên vì cái gì? Vài người thực không rõ, Sở Tu vì cái gì muốn phí như vậy đại sức lực? Thậm chí giết địch 1.000 tự tổn hại 800, đem bọn họ kéo vào loại này trừng phạt phó bản, nàng cũng có khả năng vô pháp tồn tại đi ra ngoài a. Chỉ có kẻ điên mới có thể làm loại sự tình này đi. Bọn họ nỗ lực tự hỏi chính mình có hay không ở khi nào cùng người kết thù. Nhưng như thế nào cũng tưởng không rõ. Là khi nào đắc tội như vậy một vị cường giả, lại còn có đem nhân gia đại lão đắc tội đến vì giết bọn hắn không từ thủ đoạn nông nỗi, chẳng lẽ? Mọi người thống nhất đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phú nhị đại cũng ở nơi đó run bần. Bật, hắn trước đó không lâu còn ở nơi đó ảo tưởng phao đến Sở Tu về sau sự. Sau đó liền trực diện Sở Tu giết người không chớp mắt một mặt. Cả người đều dọa mông, trong đầu tất cả đều là kia viên đầu người máu tươi đầm đìa bộ dáng, chẳng lẽ là phú nhị đại nhà bọn. Họ đối thủ, bọn họ thật sự là tưởng không rõ chính mình sao có thể đắc tội như vậy đại lão. Tuy rằng nói bọn họ mấy cái đều không phải thứ tốt. Thường xuyên ở mang tân nhân thời điểm, ức hiếp phó bản mặt khác tân nhân, nhưng bọn hắn cũng gần chỉ là sẽ ức hiếp tân nhân mà thôi. Tuyệt đối sẽ không đắc tội chính mình đắc tội không nổi người. Mà Sở Tu hiển nhiên rất mạnh, không thuộc về chân chính tân nhân phạm trù, một đám người càng nghĩ càng mờ mịt. Chỉ cảm thấy có thể là hiểu lầm. Chính là Sở Tu làm thắng được một phương, nhưng là sẽ không bị quan tiến lồng sắt, bọn họ liền tính do hỏi Sở Tu, cũng không có cách nào, chuột thủ lĩnh thực mau liền tuyên bố Sở Tu thắng được. Nó tuy rằng thực không thích Sở Tu đem kia viên đầu người lộng tới nó trên người, đem nó quần áo làm rơi chuyện này, nhưng là xem ở Sở Tu cống hiến một hồi cũng đủ xuất sắc thi đấu phân thượng. Nó cũng chưa nói cái gì, ngược lại là Sở Tu thực nghiêm túc dò hỏi nó. Thắng người chỉ có thể một hồi hướng lên trên đánh sao? Nếu tại hạ một vòng thi đấu thua sẽ thế nào? Chúng ta chỉ là chuẩn bị trước đào thải rớt một đám kẻ yếu mà thôi. Từ đợt thứ hai bắt đầu, thua trận người liền không cần đi đối mặt dã thú lạp. Chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng ra tới. Chờ đến cuối cùng người thắng đi khiêu chiến thú vương lúc sau. Dư lại người từ đầu bắt đầu, chuột thủ lĩnh cười hì hì nói. Có phải hay không thực săn sóc nha? Quá không săn sóc, Sở Tu có chút không vui. Bởi vì này chẳng phải là đại biểu nàng không có cách nào thân thủ giết chết sở hữu kẻ thù sao? Đã biết thi đấu còn ở tiếp tục, dư lại còn có tam tổ. Trong đó bao gồm Sở Tu mang tiến vào phú nhị đại cùng ba cái người chơi lâu năm. Cùng với mặt khác hai cái không quen biết người chơi, nàng phát hiện. Cái này phó bản quả nhiên ở cố ý xứng đôi nhận thức hai người tiến hành quyết đấu. Mặt khác hai cái không quen biết người chơi lâu năm bị phân ở một tổ. Dư lại bốn người, trong đó hai cái người chơi lâu năm một tổ. Phú nhị đại cùng một cái khác người chơi lâu năm một tổ, đến phiên phú nhị đại lên sân khấu thời điểm. Hắn hai chân run bần bật, không chịu từ lồng sắt đi ra ngoài, còn không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Ta cho các ngươi tiền muốn các ngươi bảo hộ ta. Các ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ta không muốn chết, càng không nghĩ bị dã thú ăn luôn. Ngươi nhận thua a, ngươi nhận thua a, ngươi đi cùng kia đầu hùng đánh. Tiền tuy rằng rất quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng, đám kia những người chơi lâu năm quyết tâm, thà rằng không cần tiền cũng muốn đem mệnh giữ được, bởi vậy cũng không có đáp lại cái kia phú nhị đại không chiếm được đáp lại. Càng thêm điên cuồng, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi đã thu tiền nên hảo hảo làm việc, nếu ta đã xảy ra chuyện, ta ba ba sẽ không buông tha các ngươi. Vô luận hắn như thế nào xảo như thế nào nháo, đều không thể thay đổi hắn sắp chạm thượng đấu thú đài sự thật. Hắn bởi vì quá mức sợ hãi duyên cớ, chân đều mại không khai, khóc nước mũi nước mắt từng mảnh, liền ở hắn đứng ở lồng sắt khẩu. Chết sống mại không khai chân, chuột thủ lĩnh bắt đầu thúc giục hắn thời điểm, đột nhiên từ nơi xa bay qua tới một con mũi tên. Trực tiếp đinh vào hắn hốc mắt kia chi mũi tên bắn lại đây lực đạo đặc biệt đại. Chát phá trong mắt đâm vào đại não. Mũi tên đều mau từ cái ót chui ra tới. Phú nhị đại tự nhiên mất mạng sống. Thi thể bùm một tiếng té lăn quay trên mặt đất, Sở Tu dẫn theo cung. Còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta vốn dĩ bắn chính là trái tim tới. Nàng tài bắn cung quá kém. Bắn cái cố định bia còn bắn hoai. Thật danh mất mặt, Sở Tu ngay từ đầu vốn là chuẩn bị đem người này lưu đến cuối cùng. Làm hắn thể nghiệm đến nguyên vẹn sợ hãi cảm lúc sau lại giết hắn. Nhưng là không nghĩ tới tái chế là cái dạng này. Kia nàng chỉ có thể trước tiên động thủ, Sở Tu thu hồi chính mình cung tiễn. Vẻ mặt thản nhiên nói, hắn thật sự là quá lãng phí thời gian, ta xem bất quá đi, dù sao hắn nhất định sẽ thua. Không bằng khiến cho ta tới giúp hắn giải thoát hảo, nàng đối với trên đài cái kia người chơi lâu. Năm lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, không cần cảm tạ ta, cái kia người chơi lâu năm hiển nhiên không nghĩ tới Sở Tu lá gan lớn như vậy. Cư nhiên dám nhúng tay người khác thi đấu, hắn dạy ra trong chốc lát lúc sau, đột nhiên nhảy chân đối chuột thủ lĩnh nói, nàng vi phạm quy định, nàng không nên động thủ. Các ngươi có phải hay không muốn giết nàng? Có phải hay không đến trừng phạt nàng? Chuột thủ lĩnh kia Trương lão tử trên mặt có thể nhìn ra tới biểu tình không nhiều lắm. Chỉ có khóe miệng gợi lên thời điểm, mới làm người biết nó đang cười, nó giờ phút này chính là đang cười. Một bên cười một bên nói, chúng ta không có loại này quy tắc đâu. Ai, các ngươi nhân loại đều như vậy kỳ quái sao? Nàng giúp ngươi vội. Ta cho rằng ngươi sẽ cảm ơn nàng, từ lúc bắt đầu ta liền nói nha. Quy tắc chính là không có quy tắc, ta nhưng không có nói qua người khác không thể đủ nhúng tay các ngươi thi đấu, Sở Tu thực bình tĩnh. Nàng liền đoán được là cái dạng này, những cái đó bọn quái vật muốn nhìn đến cảnh tượng còn không phải là các người chơi lẫn nhau chém. Giết sao, còn không phải là nhân loại nội chiến sao? Sở Tu làm cái thứ nhất chủ động giết chết chính mình đồng loại người kia. Ở này đó quái vật trong mắt, so người chơi khác hảo chơi nhiều. Chúng nó thậm chí ở hướng về nàng. Kia thái độ đều xưng được với là rõ ràng, bởi vì bọn quái vật chính là hy vọng trò chơi càng tốt chơi. Hy vọng nhiều chết một ít nhân loại, bọn họ có thể giết hại lẫn nhau là càng tốt, Sở Tu thậm chí cười. Tủm tỉm nói, trọng tài nha. Nếu hắn cảm thấy ta đoạt đối thủ của hắn làm hắn thực không vui nói. Ta có thể xin lỗi Nga, còn có thể thay thế đối thủ của hắn cùng hắn tới một ván. Làm hắn được đến chính mình muốn, công bằng công chính kết quả cái kia người chơi lâu năm cả người đều cứng đờ. Đầu riêu đến bay nhanh, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ muốn cái gì công bằng công chính. Càng không muốn cùng Sở Tu liều mạng, hắn tính thực minh bạch. Chỉ cần thắng trận đầu lúc sau, liền an toàn, chẳng sợ mặt sau tái ngộ đến Sở Tu cũng không có quan hệ. Đánh không lại còn có thể nhận thua sao? Chỉ cần nhận thua rất nhanh, hắn liền không chết được, Sở Tu hẳn là này nhóm người tương đối mạnh nhất mấy người kia chi nhất. Nàng khẳng định là có thể đi đến cuối cùng, nói không chừng cuối cùng còn sẽ đi khiêu chiến thú vương đâu. Như vậy mặc kệ đến lúc đó nàng là thắng vẫn là đã chết, đều sẽ không uy hiếp đến bọn họ những người này, hắn tưởng nhưng hảo. Thậm chí theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình ở trong thời gian ngắn trong vòng đều là tương đối an toàn, Sở Tu cũng không có chọc phá hắn ảo tưởng, không cần thiết, làm hắn lại hưng phấn trong chốc lát hảo, nàng an tĩnh ngồi ở khán đài thượng. Chờ đợi đợt thứ hai bắt đầu, thực mau vòng thứ nhất liền toàn bộ kết thúc. Thua trận người chơi cơ hồ không có một cái, có thể từ kia chỉ gấu đen thuộc hạ tồn tại ra tới. Cho nên Sở Tu là có như vậy một chút không vui, bởi vì nàng con mồi cũng bị gấu đen giết chết một cái, hiện tại còn sống. Thuộc về Sở Tu kẻ thù, chỉ còn lại có hai cái kế tiếp nàng phải làm sự tình liền rất đơn giản. Nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, không cho bọn họ tiến vào cuối cùng quyết chiến, chỉ cần bọn họ hai cái không có thể đi khiêu chiến thú vương. Liền phải một lần nữa trở lại vòng thứ nhất, kỳ thật Sở Tu cũng rất muốn quyết đoán dứt khoát xử lý. Dư lại hai người kia, nhưng mà dư lại này hai cái người chơi nói như thế nào cũng là người chơi lâu năm. Không có khả năng cùng cái kia phú nhị đại giống nhau. Một cái đối mặt cái gì cũng không biết đã bị nàng giết, muốn giết chết hai người kia. Ít nhất là yêu cầu một phen chiến đấu. Nàng có thể thình lình giết phú nhị đại, nhưng không thể thay thế người khác thượng đấu thú đài, cho nên giống loại này ở quy tắc bên cạnh. Thử hành vi, chỉ có thể có như vậy một lần. Sở Tu suy nghĩ một chút thật sự đặc biệt tiếc nuối, nhưng nàng có cũng đủ thời gian cùng này nhóm. Người chơi, vòng thứ nhất kết thúc về sau. Bọn họ có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Một đám thông qua vòng thứ nhất người lại tiến đến cùng nhau. Trong đó một cái may mắn còn tồn tại người chơi lâu năm do dự thật lâu. Vẫn là không nhịn xuống tiến lên ngăn cản Sở Tu, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu. Lầm, hắn căng ra đầu hỏi, ta không nhớ rõ ta có đắc tội ngươi. Nếu là bởi vì vị kia, hắn đã chết, kế tiếp chúng ta có phải hay không có thể chung sống hòa bình. Ta sẽ không đem ngươi giết hắn tin tức để lộ ra đi. Được không, hiểu lầm, Sở Tu không nhịn xuống cười một chút. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người này, không có hiểu là mơ siêu ta ngay từ đầu mục đích chính là muốn giết các ngươi. Cái kia tiểu thiếu gia, bao gồm các ngươi bốn cái, đều phải chết, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi lên. Nhưng vẫn là nhớ không nổi chính mình khi nào đắc tội Sở Tu. Sở Tu đều nói như vậy, liền chứng minh rồi một sự kiện. Nàng không phải bởi vì cái kia phú nhị đại sự liên lụy bọn họ bốn cái. Mà là ngay từ đầu liền chuẩn bị giết bọn họ mọi người, như vậy liền đại biểu cho. Là bọn họ mọi người cùng nhau đắc tội Sở Tu. Hơn nữa là hướng chết đắc tội cái loại này, hắn nỗ lực bắt đầu hồi tưởng. Trong miệng cũng không dừng lại. Ta thật sự không nhớ rõ chúng ta khi nào đắc tội ngươi. Thật sự không phải hiểu lầm sao. Ta thậm chí chưa từng có gặp qua ngươi. Hơn nữa có cái gì ăn Tết là không giải được đâu. Sở Tu lười đến cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nàng an tĩnh nhìn trước mắt người này. Trong óc giữa lại hiện lên Giang Tạ Ôn nhu mặt. Nhớ tới đêm đó mở nhạt ánh đèn. Nhớ tới hắn cổ áo thượng máu tươi. Các ngươi có phải hay không căn bản không để bụng một tân nhân. Tánh mạng. Sở Tu mang theo một chút tò mò dò hỏi, cho nên ở xong việc bị tính sổ thời điểm, thậm chí không biết ta là bởi vì cái gì tới báo thù. Hắn vốn dĩ cũng đã ở nơi đó nỗ lực hồi tưởng chính mình đã từng đã làm sự tình. Nghe được Sở Tu như vậy vừa nói, đại khái cũng sáng tỏ, sắc mặt của hắn tại đây một khắc có vẻ giống cái người chết giống nhau. Bởi vì quá rõ ràng đề cập mạng người cừu hận. Là không giải được bế tắc, bọn họ thật là thường xuyên ở bình thường phó bản bên trong hại tân nhân. Bởi vì người chơi lâu năm quá hiểu được như thế nào mượn từ phó bản quy tắc giết chết một tân nhân, bọn họ đại đa số thời điểm thậm chí không cần tự mình ra tay. Liền có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết một cái vừa mới bắt đầu qua phó bản không bao lâu người. Chơi mới, loại sự tình này đã làm rất nhiều lần. Ngay từ đầu là vì ích lợi, là vì cướp đoạt thứ gì, sau lại thậm chí liền xem đối phương không vừa mắt, đều có thể cố ý hạ ngáng chân, bởi vì quá mức xuôi gió xuôi nước. Cho nên quên mất, liền tính là người chơi cũng là sẽ có thân nhân, bởi vì người chơi số lượng tương đối ít. Có được huyết thống quan hệ người một nhà giữa ra hai cái người chơi khả năng tính tương đối thiểu. Hơn nữa liền tính là xuất hiện loại này kỳ tích. Trước một bước trở thành người chơi người kia khẳng định sẽ mang chính mình thân nhân quá phó. Bản nghĩ như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Một cái phó bản tân nhân như thế nào sẽ có được một cái đại lão thân nhân, đây cũng là bọn họ không? Kiêng nể gì hại người khác nguyên nhân, bởi vì không cảm thấy có uy hiếp cả mơ siêu, ngươi. Ngươi là, các ngươi trước phó bản hại chết người kia. Là ta ca ca, Sở Tu đã ở nỗ lực khắc chế chính mình. nhưng nàng thanh âm nghe tới như cũ làm người cảm thấy tựa như khắp huyết vì một phen chìa khóa. Vì 10 tích phân, đó là một cái mạng người. Đó là Taka, ngươi còn hỏi ta vì cái gì muốn giết các ngươi. Sở Tu Hận không thể hiện tại liền rút ra đao, đem bọn họ hai cái băm thành thịt nát, nàng lạnh băng hai mắt giữa thậm chí phiếm một chút màu đỏ. Tựa như nhiễm nhẹ nhẹ máu tươi, nàng gần từng chữ một, ta đảo muốn biết, các ngươi là như thế nào đương nhiên cho rằng chính mình không có cùng người khác kết thù, liền. Bởi vì tân nhân ở phó bản giữa không có bằng hữu, không có thân nhân, ở làm loại chuyện này phía trước, các ngươi hẳn là đã sớm biết sẽ có hôm nay đi. Nàng tranh một tiếng rút ra đao, mũi đao chỉ vào hắn chóp mũi. Ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội rời đi cái này phó bản. Trừ phi ta trước một bước xuống địa ngục, nhưng liền tính là ta trước xuống địa ngục, cũng nhất định phải đem các ngươi cũng kéo vào tới. Nàng phát tiết không ngừng là chính mình phẫn nộ, còn có thống khổ, vô pháp cứu vớt Giang Tạ thống khổ. Bạch Bạch bỏ qua thống khổ, rõ ràng có cơ hội cứu Giang Tạ a. Này sẽ trở thành nàng cả đời đều không thể thoải mái hối hận. Mà giờ phút này, nàng quả yêu cầu một cái phát tiết con đường, tác giả có lời muốn nói. Nhị hợp nhất ngằng, cảm tạ ở 2020-01-13-23-57-49-2020-01-15-23-50-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử. Chu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, cửu lạc 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.